Đô thị tu chân y thánh, 330, chương 330, lại có người muốn dưới Giang Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang ở tràn ngập đắng chát thuốc đông y vị căn phòng ngoại, một vị thân mặc Âu phục tóc nửa trắng trung niên nhân, chính vẻ mặt thất thần nhìn bên trong gian phòng gầy như que củi, dáng dấp dọa người hôn mê thanh niên nhân, mím môi, không nói được một lời, chỉ là viền mắt thoáng đỏ bừng, cuộn mình ngón tay đầu vẫn còn vô ý thức khẽ răng kỳ bên cạnh còn có vị cùng năm nào kỳ không sai biệt lắm lớn trung niên phụ nhân, một tay chăm chú tóm ống tay áo của hắn, một tay nắm miệng, hai mắt vô thần, thân thể hơi lay động, viền mắt thỉnh thoảng có một chuyến thanh lệ chảy xuống Trần bộ trưởng, Trần phu nhân. Dò xét nhìn lên gian đã qua. Nếu không, các ngươi tự đi ra ngoài trước. Có thể nhưng vào lúc này, một vị nhân viên y tế ăn mặc lão già từ phân nhánh hiện, nhìn hai người thần thái khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. À, Nga, thời gian đã đến sao? Thân mặc Âu phục tóc nửa trắng trung niên nhân thần sắc khẽ run lên, ngữ điệu nghe có chút phức tạp hạ nói. Theo sát mà chỉ thấy hắn sợ chụp bên cạnh phụ nhân, nhỏ giọng nói. Đúng như, đã đến giờ, chúng ta đi thôi. À, đã đến giờ. Nhanh như vậy, chờ một chút đi, nhượng ta nhiều hơn nữa xem Tiểu Lân liếc mắt đi. Có lẽ là cảm giác được tóc nửa trắng trung niên nhân chụp bản thân, cái loại này phụ nhân mới như ở trong mộng mới tỉnh, lăng lăng mở miệng, nhưng sau đó lại bỗng nhiên phản ứng có chút kịch liệt, lớn tiếng nói. Hừ, đúng như, ngươi làm gì? Thấy thế đầu kia phát nửa trắng trung niên nhân khẽ nhíu mày, nhưng theo sát mà còn là thở dài một hơi, đem phụ nhân kia mạnh mẽ mang đi, lưu lại một câu. Sở bác sĩ Tiểu Lân hắn tự giao cho ngươi, chúng ta mấy ngày nữa trở lại nhìn hắn, ừ, đi thong thả Trần bộ trưởng. Nghe vậy nhân viên y tế lão giả khẽ gật đầu, sau đó lại đột nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt ánh mắt phức tạp trầm mặc không nói. Bên kia, làm vị kia trung niên nhân mạnh mẽ đem vị kia trung niên phụ nhân mang rời tứ hợp viện sau, người sau lại đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện khí lực tránh thoát bàn tay của hắn, có chút không khống chế được nói. Trần Chấn Quân, người đến cùng xong chưa? Hiện tại nhi tử cũng đã thành như vậy, chẳng lẽ ta đây cái làm mẹ vẫn không thể lưu lại nơi này nhiều liếc hắn một cái. Các ngươi Trần gia có đúng hay không hơi quá đáng. Lúc này nếu có chính đàn người ở đây, nghe được kỳ cư nhiên xưng hô trung niên nhân kia vi Trần Chấn Quân nói, khẳng định nhất thời ngay tức khắc sẽ thất kinh. Vì vậy tên Trần Chấn Quân, đây chính là hôm nay kinh thành ta bộ thường vụ phó bộ trưởng, phó bộ cấp tay cầm thực quyền, bình thường vậy đều chỉ gặp phải ở trên TV, lại không nghĩ tới bây giờ. Đúng như Tiểu Lân biến thành như vậy, ta cũng không muốn, chỉ là ta sai lầm rồi, có được hay không, ngươi đừng nóng giận. Nếu là ngươi, lại ngã bệnh, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Nghe vậy Trần Chấn Quân vẻ mặt phức tạp cùng hạ, lôi kéo tay của đối phương khẽ vuốt nói, giọng nói có dũng khí không nói ra được cảm giác vô lực. Tuy nói hắn bây giờ là không biết bao nhiêu người hâm mộ ta bộ thường vụ phó bộ trưởng, đường đường phó bộ cấp tay cầm thực quyền, nhưng lại đại có khả năng sắp tới đem đến nhiệm kỳ mới tuyển cử trong, tiến hơn một bước ngồi trên vị trí cao hơn. Nhưng bây giờ hắn lại liên con trai mình đều cứu không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn như vậy thụ dằn vặt từ từ gầy gò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này cảm thụ thực sự quá khó tiếp thu rồi, làm cho chịu không nổi. Ai ta, quảng cáo, nghe vậy được xưng là đúng như trung niên phụ nhân thân thể mềm mại run lên, sau cùng trên mặt còn là hiện ra lo một cái vẻ mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng có chút không khí lực. Ta cũng không phải muốn đối với ngươi phát hỏa, chỉ là... Ngươi yên tâm đi, đều lão phu lão thê ta lý giải. Trần Chấn Quân bài trừ vẻ tươi cười nói. Nói bậy chút gì, bị trở thành đúng như trung niên phụ nhân lắc đầu, đột nhiên giọng nói một ngưng nói. Tuần lão tiên sinh trong miệng vị kia tiểu thần y có tin tức sao? Đang nói câu nói này thời gian, thần sắc của nàng cùng với ngữ điệu rõ ràng có chút kỳ quái, ngay cả Trần Chấn Quân nghe vậy đều là giống nhau. Ngươi là nói, còn không có, có người nói lão thái gia đã sai người đi qua, chỉ là cũng không giống như quá thuận lợi. Mình lão tiên sinh tựa hồ cũng không hy vọng chúng ta Trần gia tiếp xúc nhà kia người. Trần Chấn Quân theo ánh mắt phức tạp nói, dù sao đương sơ bọn họ là bị đuổi ra kinh thành, dĩ nhiên. Mà nếu quả không có khả năng thỉnh vị kia tiểu thần y đến kinh thành, vì Tiểu Lân xem bệnh đây chẳng phải là. Nói đến đây trung niên phụ nhân kia đột nhiên thần sắc đổi, không muốn tiếp tục đi xuống nói. Đúng như a, ngươi nói, vị kia tiểu thần y thật có thể đủ chữa cho tốt Tiểu Lân loại bệnh này. Nghe vậy Trần Chấn Quân trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Được xưng là đúng như trung niên phụ nhân nao, sau đó có chút không xác định nhỏ giọng nói. Tóm lại là y thánh đường vị kia tự mình đề cử. Lấy tuân lão tiên sinh thân phận cũng không đến mức lung tung nói đi. Nghe thế, Trần Chấn Quân cặp kia ửng đỏ con ngươi lóe lóe, đột nhiên như là làm ra quyết định gì đó, nói. Đã như vậy, ta tự mình đi Giang Nam trông thấy vị kia. Cháu trai đi, ngươi nói cái gì, Chấn Quân, ngươi nói thật. Nghe vậy trung niên phụ nhân kia thần sắc một trầu, có chút giật mình ngoài ý muốn nói. Đương nhiên là thực sự, Tiểu Lân đều đã như vậy, Sở bác sĩ bọn họ cũng rõ ràng thúc thủ vô sách, nếu là tiếp tục như vậy nữa Tiểu Lân tình huống tựu rất có thể không ổn. Trần Chấn Quân gật đầu, lại côn đồ nhíu mày một cái, nói. Phi, phi, nói bậy chút gì, có thể ngươi bây giờ, không phải là đang ở thời kỳ mấu chốt. Trong nhượng sẽ ngươi ly khai kinh thành, trung niên phụ nhân có chút chần chờ nói. Tiểu Lân là con ta phải làm được làm phụ thân trách nhiệm. Trần Chấn Quân thản nhiên nói. Nghe vậy, được xưng là đúng như trung niên phụ nhân nao nao, lần thứ hai nhìn phía Trần Chấn Quân ánh mắt nhu hòa rất nhiều, hắn chậm rãi nói. Chấn Quân, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Nếu không ta đi chung với ngươi đi. Không cần, thế nhưng Trần Chấn Quân nghe vậy lại lắc đầu, nói. Chuyện năm đó mà Thủy Chung là cây gai, mà bây giờ, Minh Lão Tiên Sinh cùng Gia Gia cũng có mâu thuẫn, hắn không muốn chúng ta Trần Gia nữa tiếp xúc nhà kia người. Cho nên vẫn là ta một người đi thôi, nhiều người trái lại phiền phức. Như vậy à, được rồi. Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát, nghe vậy trung niên phụ nhân kia dừng một chút cuối cùng vẫn bỏ qua, lại hỏi. Ngày mai sáng sớm đi, dù sao đêm nay ta phải về trước đi cùng ba ngả bài. Trần Chấn Quân lắc đầu, có chút đau đầu nói. Vào buổi tối, kinh thành ta trong đường hẻm một cái nhà không chớp mắt tứ hợp viện bên trong thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Chấn Quân đang cùng một vị tuổi già sức yếu lão nhân đúng ngồi chung một chỗ, hai người trong tay tất cả ngâm vào nước theo hai chén khói bếp lượn lờ nước chè xanh. Lão nhân kia ăn mặc quần áo hôi sam, vẻ mặt nếp uốn, tuổi già sức yếu, ngay cả một đôi mắt cũng là khàn khàn không rõ, chỉ là lơ đãng mặt mày gian chảy lộ ra ngoài khí thế, vẫn còn có thể làm cho lòng người bẩn vừa nhảy, minh bạch lão nhân gia này không có thể như vậy cái gì nhân vật đơn giản. Bà ta chuẩn bị ly khai kinh thành một chuyến, Trần Chấn Quân nhìn liếc mắt đối phương, chậm rãi mở miệng nói. Mà hắn một tiếng này ba tự nhiên cũng cho thấy ra thân phận của đối phương. Vị này tuổi già sức yếu lão già không là người khác chính là kinh thành Trần gia đời thứ hai bài lão đại Trần Bình Chương, Trần lão gia tử. Vị này đã từng quan tới phó quốc cấp tiến nhập quốc cô viện, bất quá bây giờ cũng đã lui xuống đến mấy năm, rỗi rãnh tại gia dưỡng lão. Bất quá thứ đại nhân vật này coi như đã lui ra đến, lực ảnh hưởng cũng còn là cực kỳ kinh người. Ở Trần gia Trần Bình Chương Trần lão gia tử lực ảnh hưởng gần với lão thái gia. Đến mức Trần Chấn Quân cùng hắn quan hệ giữa, không hề nghi ngờ, đương nhiên là thân phụ tử. Ly khai kinh thành, trong công tác mặt chuyện mà, Trần Bình Chương Trần lão gia tử nao nao, mở miệng hỏi. Nghe vậy Trần Chấn Quân lắc đầu chậm rãi mở miệng nói. Không phải là chuyện làm ăn mà, là việc tư mà. Ta nghĩ đi xem đi Giang Nam, việc tư, hồ đồ, lẽ nào ngươi không biết hiện tại chính là ngươi thời khắc quan trọng nhất có thể không tiến hơn một bước ngồi trên bộ trưởng vị trí tựu xem đoạn này lúc. Vân vân chờ đã, ngươi nói ngươi muốn đi đâu? Trần Bình Chương nghe vậy vô ý thức nhiệt cả giận nói, một cái tát không nhẹ không nặng vỗ vào trên bàn, có thể nói theo nói, hắn chợt giật mình. Quảng cáo, bà ta nghĩ đi xem đi Giang Nam. Trần Chấn Quân nghe vậy, mặt không thay đổi mở miệng nói. Giang Nam, là bởi vì Tiểu Lân. Lão gia tử nghe vậy trần chờ nửa ngày, lúc này mới thần sắc có chút phức tạp mở miệng hỏi. Ừ, ngày hôm nay ta và đúng như lại đi xem Tiểu Lân, ta cảm giác nếu không có sở hành động chỉ sợ cũng chỉ có thể người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trần Chấn Quân thở dài một hơi nói, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Trần Bình Chương Trần lão gia tử thô ráp ngón tay hơi run lên, trầm mặc tốt nửa ngày sau mới trần chờ nói. Có thể ra ra ngươi bên kia còn có Trấn Quốc. Đó là bọn họ trong lúc đó ân ân oán oán, cùng ta không quan hệ ta cũng không muốn quan tâm. Ta đây lần đi qua thầm nghĩ lấy bệnh nhân phụ thân phận, thỉnh cầu hắn vì con ta xem bệnh. Thế mà lão gia tử nói đều còn chưa nói hết, đã bị Trần Chấn Quân có chút cứng ngắc cắt đứt. Hắn thản nhiên nói, nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử nao nao chợt có chút cười khổ lần thứ hai trầm mặc. Tốt một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Gia gia người hắn gần nhất thân thể càng ngày càng không tốt hơn phân nửa đã. Nhanh không chịu nổi, nếu là hắn thật được ngã xuống, chúng ta Trần gia sau tình cảnh chỉ sợ sẽ có một ít phiền phức. Vì vậy qua nhiều năm như vậy, chúng ta mới vẫn như vậy nghe lão nhân gia ông ta nói, nơi trốn nhân nhượng hắn, đương nhiên cái này cũng là nên. Chỉ là, dù sao Tiểu Lân là ta thân nhi tử ta làm không được theo đuổi mặc kệ. Trần Chấn Quân giọng nói như trước còn là như vậy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, người nói đúng, dù sao Tiểu Lân cũng là cháu trai ruột của ta cũng làm không được nhường nhịn có người cầm mạng của hắn, nói đùa. Trần Bình Trương Trần lão gia tử đột nhiên thay đổi chuyện, nhếch môi cười nói. Nếu muốn đi, vậy đi thôi, bất quá nhớ kỹ tốt nhất đừng làm cho người nắm được cắn, bằng không ngươi tranh cử chuyện mà sẽ trở nên phiền phức. Dù sao trừ ngươi ra, cái khác không ít người cũng đang tranh thủ. Bà, người yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Trần Chấn Quân nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười sáng lạng nói. Thế mà Trần Bình Trương Trần lão gia tử cũng đã không đón thêm hắn nói, mà là một bên vuốt ve mình viễn thị kính, một bên đứng dậy đi tới máy bay riêng phía trước, ở một cái đầu gỗ trong ngăn kéo nhỏ nhảy ra một quyển rách dưới điện thoại bộ. Hắn tự lẩm bẩm, ta nhớ kỹ phía trên này phải có Minh lão tiên sinh điện thoại đi. Nếu muốn đi qua, hay là trước cho hắn thông báo một tiếng, để tránh khỏi có cái gì hiểu lầm. Theo hắn liền bấm người nào đó điện thoại, đi ra bên ngoài xì xào bàn tán lên. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.